La Phù, chương 250, người trong kiệu màu đen, góc truyện audio.com, rốt cuộc thì hắn là ai? Lúc này, trong đầu Thi Kiếm chỉ có một câu hỏi đó. Nàng ngơ ngác nhìn Lạc Bắc, còn bản thân thì giống như bị một tia chớp đánh trúng mà tê dại. Một luồng chân nguyên vô tình chạy dọc theo kinh mạch, chủng huyền của nàng mà tản ra một chút pháp lực dao động. Mất bao lâu Thi Kiếm mới có thể đột phá được tầng thứ nhất của tĩnh niệm thông minh quyết mà tạo ra được cái kinh mạch này? 7 năm, ước chừng 7 năm, mất 7 năm Thi Kiếm mới có thể tích tụ đủ chân nguyên và kiếm ý để phá tan tầng thứ nhất tĩnh niệm thông minh quyết, tạo ra cái kinh mạch đó. Tốc độ tu luyện của nàng ở từ hàng tĩnh trại ít nhất cũng ở mức độ trung bình, không phải là chậm. Hiện tại thời gian từ lúc Thi Kiếm phá tan tầng thứ nhất của tĩnh niệm thông minh quyết đã qua bao nhiêu năm, nhưng cái cảm giác đau đớn khi chân nguyên và kiếm ý xuyên qua máu thịt thì nàng vẫn còn nhớ rõ. Cho dù Thi Kiếm đã tu luyện tới tầng thứ tư của tĩnh niệm thông minh quyết, nhưng cái cảm giác lúc đầu cánh tay như bị xé nát vẫn còn khiến cho nàng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng hiện tại, người thanh niên đẹp trai trước mặt chỉ trong mấy hơi thở đã phá tan được tầng thứ nhất của tĩnh niệm thông minh quyết mà cũng chỉ hơi nhíu mày một chút. Cơn đó đó cơ bản như chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần và thể lực của hắn, dường như đó là một chuyện hết sức bình thường. Chẳng trách mà hắn tự tin tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết ngay vào lúc này. Trong lúc Thi Kiếm nhìn Lạc Bắc đầy rung động thì đôi môi Minh Nhược hơi nhếch lên. Đúng như nàng lường trước, tĩnh niệm thông minh quyết đối với người khác mà nói thì tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng với Lạc Bắc lại hết sức đơn giản. Bình thường trong cơ thể của người tu đạo không hề có kiếm ý và kiếm khí cực mạnh. Nhưng kiếm khí và kiếm ý của Lạc Bắc lại còn cao hơn cả Minh Nhược. Hơn nữa chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn có thể thay thế được chân nguyên của tĩnh niệm thông minh quyết. Mà quan trọng nhất là Lạc Bắc lại có ý chí cứng cỏi chịu được nỗi đau. Bình thường người tu đạo cho dù đủ chân nguyên nhưng kiếm ý và kiếm khí không đủ thì sau khi phá tan được một cái kinh mạch như vậy cũng khó chịu nổi đau đớn mà mất rất nhiều tinh thần cùng thể lực. Điều đó giống như lúc đầu Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh, chỉ mới được vài vòng là đã không chịu nổi. Vì vậy mà bình thường người tu đạo cho dù có thể tạo ra được một cái kinh mạch trong nháy mắt nhưng cũng không thể đủ ý chí và sức khỏe để có thể tạo ra một cái kinh mạch thứ hai. Nhưng Lạc Bắc tu luyện từ trước tới nay, lúc nào cũng phải chịu sự đau đớn, vì vậy mà cái chuyện này đối với hắn cơ bản không hề tồn tại. Hiện tại, Minh Nhược cũng chỉ hơi tò mò, không biết cuối cùng thì Lạc Bắc có thể một lần đạt tới tầng thứ mấy của tĩnh niệm thông minh quyết. Hành, ngay lập tức từ trong cái kinh mạch trùng huyền kia xuất hiện một luồng chân nguyên lực lượng bốc lên. Bởi vì quá quen cho nên thân thể và thức hải của Lạc Bắc dường như tự động loại trừ cảm giác đau đớn ra ngoài. Hắn cũng không vội vàng lập tức đột phá tới tầng thứ hai mà hơi ngừng một chút, khống chế chân nguyên vọng của mình để đảm bảo nó không chữa trị cái kinh mạch vừa mới được tạo ra. Góc truyện audio.com. Sau khi cảm nhận cái kinh mạch được tạo ra bởi tĩnh niệm thông minh quyết hoàn toàn biến thành một phần thân thể của mình, chứ không phải tổn thương của cơ thể, thì Lạc Bắc cũng hiểu được một chút sự huyền diệu của nó. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt được tĩnh niệm thông minh quyết thực sự là một môn pháp quyết độc đáo. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho Lạc Bắc và trời đất có một sự liên hệ cảm ứng. Qua đó, có thêm tĩnh niệm thông minh quyết lại càng khiến cho Lạc Bắc thêm liên hệ và hiểu được đối với không gian xung quanh. Lạc Bắc có thể cảm nhận được mặc dù vọng niệm thiên trường sanh kinh càng về cuối sự cảm ứng sẽ càng mạnh, nhưng tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết thì việc tới cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Ít nhất thì tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết không hề có gì hại đối với vọng niệm thiên trường sanh kinh. Cảm nhận một chút sau khi trong cơ thể có thêm một cái kinh mạch chân nguyên vốn đang căng phồng trong các kinh mạch của Lạc Bắc chợt vơi đi. Sau khi chân nguyên tràn vào trong cái kinh mạch đó, chân nguyên và lực lượng trong cơ thể của Lạc Bắc ổn định hơn rất nhiều. Hiện tại, chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc có thể nói gấp 10 lần chân nguyên trong cơ thể của những người tu luyện những công pháp bình thường. Lạc Bắc hơi dừng lại cũng chỉ trong mấy hơi thở mà thôi. Khi ánh mắt của Thi Kiếm vẫn còn tràn ngập sự rung động nhìn Lạc Bắc thì một tia chân nguyên và kiếm ý từ trong cánh tay trái nhanh chóng tập trung lại. Cái kinh mạch thứ hai của tĩnh niệm thông minh quyết có tên là định thần. Cái kinh mạch này có thể nói là nguy hiểm hơn cái thứ nhất, bởi vì một phần kinh mạch phải đi qua gần tâm mạch. Nhưng Lạc Bắc cũng không hề có lấy một chút lo lắng. Lúc trước khi tu luyện bản mệnh kiếm nguyên, Lạc Bắc khống chế khí kim thiết di chuyển trong người cũng phải đi qua một cái kinh mạch quan trọng gần với tâm mạch. Vì vậy mà việc khống chế chân nguyên và kiếm khí của hắn đã vượt qua vô số người tu đạo. Chưa nói, vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc còn có thể nhanh chóng chữa trị những kinh mạch bị thương, chẳng may nếu có chuyện gì khiến cho tâm mạch bị thương thì cũng không bị uy hiếp tới tính mạng. Chưa nói tới khả năng chịu đau rất tốt khiến cho Lạc Bắc khi khống chế chân nguyên và kiếm ý không hề có gì lo lắng. Một tiếng nổ nhỏ vang lên. những tia chân nguyên lực lượng từ trong tay trai của Lạc Bắc vọt. Tuy nhiên chúng bị thứ lực lượng vô hình của Minh Nhược làm cho biến mất. Lạc Bắc nhanh chóng phá tan tầng thứ hai của tĩnh niệm thông minh quyết. Sau tầng thứ hai chính là tầng thứ ba, thi kiếm hoàn toàn chết lặng, dường như Lạc Bắc không phải cưỡng chế xuyên thủng máu thịt tạo ra một cái kinh mạch mà hắn chỉ để cho chân nguyên theo một cái kinh mạch có sẵn mà lao đi. Nhưng thật ra ánh mắt của Vân Viện vẫn bình thản, thậm chí trong lòng còn có một thứ cảm giác thoải mái. Một người được Minh Nhược kính nể, đối xử đặc biệt như thế thì làm sao có thể là một người bình thường được. Trong cái kiệu lớn màu đen, nam tử trung niên mặc áo bào đen chợt ngẩng đầu lên mà nhướng mày. Mặc dù có cái kiệu và bức rèm chắn khiến cho y không thể nào nhìn thấy đám người Minh Nhược, nhưng đối với một nhân vật như y thì cho dù có thêm một cái kiệu và bức rèm nữa cũng chẳng có gì khác nhau. Thứ thực sự ngăn cản cảm giác của y chính là thứ lực lượng được Minh Nhược phát ra. Gocchuyenaudio.com. Thứ lực lượng đó dường như biến toàn bộ không gian sau bức rèm che thành một lớp không khí trống không, cho dù mấy người Minh Nhược rõ ràng đều ngồi ở đó. Tu vi của Minh Nhược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y, hơn nữa, mặc dù lúc này không cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra sau bức rèm, nhưng y có thể cảm nhận được nơi đó đang diễn ra một chuyện gì đó vô cùng bất lợi cho mình. Người trung niên chỉ hơi nhíu mày, nét mặt trở nên âm trầm. Ngay lập tức một làn hơi thở hùng mạnh từ người y liền tràn tới sau lưng Dung Huyên. Vốn Dung Huyên chiếm được thế thượng phong nhưng vẫn không thể giải quyết được Tử Di một cách nhanh chóng. Bởi vì trong người Dung Huyên có một ít thạch nhũ quỳnh dịch cho nên nàng cơ bản không lo lắng tới việc xa luân chiến. Hơn nữa, nàng cũng từ Tử Di cảm nhận được một số sự tinh tế khác biệt về pháp thuật. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự khó chịu từ trong cái kiệu màu đen, Dung Huyên liền cảm thấy căng thẳng. Đột nhiên mọi người chợt thấy ánh mắt của Dung Huyên trở nên sắc bén, pháp lực dao động trên người mạnh hơn trước rất nhiều. Theo làn pháp lực dao động đó tản ra, từng vầng ánh sáng trong vắt đột nhiên từ trên nóc nhà xuyên xuống bao phủ lấy cả một bên đại điện. Ánh sáng trong vắt đó giống như ánh trăng từ trên không trung rọi xuống. Có điều ánh sáng này lại có thể xuyên qua nóc đại điện vào bên trong. Ánh trăng xuyên thẳng qua nóc điện, cảnh tượng đó như thế nào đây? Không Minh Tĩnh Hoa, vốn toàn bộ sự chú ý của mọi người đang tập trung về phía Lạc Bắc, phát hiện ra đạo pháp thuật của Dung Huyên, tất cả đều biến sắc. Không ngờ đã đột phá được tới tầng thứ 7, cùng lúc đó, Minh Nhược cũng hơi nhíu mày mà lẩm bẩm. Không Minh Tĩnh Hoa là một thứ pháp thuật trong tĩnh niệm thông minh quyết. Thứ pháp thuật này là một trong những pháp thuật có uy lực độc đáo trong tĩnh niệm thông minh quyết. Khác với đại tự tại huyết ma quyết của Thiếu Vong Trần có thể khiến cho uy lực pháp thuật của đối thủ phản lại, điểm đặc biệt của tĩnh niệm thông minh quyết đó là có thể khiến cho uy lực pháp thuật của đối thủ giảm đi. Không Minh Tĩnh Hoa là một thứ pháp thuật trong tĩnh niệm thông minh quyết. Đạo pháp thuật này có thể khiến cho uy lực pháp thuật của người tu đạo nằm trong phạm vi bao phủ của nó giảm đi 2 phần. Khách chương.